Phát súng ẩn tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 137. Nhưng thằng cảnh sát quả thật có cặp mắt tinh đời. Nghe như thế thì nó liền ngoan ngoãn nhấn còi hụ mấy cái rồi quẹo một vòng thật gắt quay trở lại. Tiếng bánh xe nghiến reng rác trên mặt đường. Chỉ một câu nói của tôi mà thằng đại úy cảnh sát lì lợm phải bỏ hết ý định làm nhục người ta và quay trở lại, thì thằng Rick và con Patricia chắc bây giờ phải biết tôi không phải là một người tình Hồng Kông bình thường nữa. Bằng đôi mắt tôi có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và kính nể trong cặp mắt của thằng Rick. Tôi nghiêng đầu một chút để đôi mắt nhìn thấy Patricia và cũng nhận ra sự kính nể tương tự trong khuôn mặt của nàng. Tôi nói vuốt một câu để chữa thẹn cho thằng Saki. Ha, Saki, không phải tao không muốn ham vui, nhưng mình còn nhiều việc làm quá. Thằng Rick bỗng tự dưng lên tiếng. À, Mr. Lee, nếu Mr. Lee có chút thì giờ xin ghé vào quán của tôi để giải trí. À, tôi nợ Mr. Lee nhiều quá. Patricia cũng phụ họa theo. Phải đấy anh Bruce Lee, mời anh vào với chúng em cho vui. Mẹ kiếp, đời mình có khi nào lại được những giây phút vinh quang như thế này. Một lần được tới mấy người mời vào ăn chơi, dĩ nhiên là tôi không có thì giờ để nhận lời, nhưng cũng tò mò hỏi cho vui. À, tiệm mày có cái gì đặc biệt? À, đủ thứ, từ tắm hơi đến đấm bóp đến ăn uống và hút sách. Đặc biệt Mr. Lee sẽ được tiếp đãi như một thượng khách vì Mr. Lee đã cứu tôi khỏi bị thằng cảnh sát chó đẻ này làm nhục. Giọng nói của nó cho tôi biết rằng thằng Saki đã trở thành kẻ thù của nó rồi, và ngược lại tôi cũng đã tình cờ trở thành đại ân nhân của nó. Ở đời có nhiều cách để gây thù oán, và một cách dễ nhất là cách bắt vợ người ta phải làm tình với một người khác trước mặt chồng. Và theo lý luận, ở đời cũng có nhiều cách để trở thành đại ân nhân, và một trong những cách đó là cứu người ta khỏi bị làm nhục. Tôi không biết thằng Saki có lo sợ vì đã trở thành kẻ thù số một của thằng du đảng này không, nhưng tôi bỗng dưng được trở thành đại ân nhân thì thấy lòng mình sung sướng vô cùng. Đúng hơn, tôi bỗng trở thành đại ân nhân của hai người, lúc nãy là Loretta và bây giờ là thằng Rick. Chỉ thấy, nghĩ thấy cuộc đời cũng hay thật, có nhiều chuyện mình xưa nay mình muốn mà không có, bây giờ bỗng dưng nó lại tới, và tới trong một hoàn cảnh đặc biệt. Xưa nay tôi muốn làm chuyện phúc đức đi gieo rắc tình thương và nụ cười khắp nơi, nhưng chẳng ngờ mấy tháng vừa qua chỉ biết bắn rồi tới giết. Bây giờ, bất ngờ và vô tình làm được một những chuyện vui lòng người thì lòng mình cũng thấy thích thú. Tôi liền cất giọng, đại ân nhân hỏi thằng Riết một câu. À, mày thấy tình hình tối nay có gì lạ không? À, có gì lạ không? Sao đàn anh hỏi thế? Bây giờ tôi được lên tới chức đàn anh, tôi nhún vai nói. Tôi không phải tò mò hỏi như thế, nếu không thì không có cái gì thì thôi. Tôi hỏi thế là chỉ hỏi cầu may, nhưng thấy thằng Rick không biết gì thì thôi, cũng muốn bỏ qua đi, không để ý gì đến nữa. Nhưng đôi mắt của tôi cho biết thằng Rick hình như không muốn bỏ qua chuyện này, chắc nó phải đoán là tôi muốn biết gì đó nên chào mày có vẻ suy nghĩ dữ dội. Đột nhiên nó chồm tới nói trước. À, hồi nãy Mr. Lee có nhắc tới cái tên của thằng chị. Cả tôi cùng Saki đều quay lui nhìn nó. Rick đưa ngón tay lên vuốt vuốt cái trán của mình nói tiếp. À, câu hỏi của Mr. Lee làm tôi phải suy nghĩ. Để tôi coi, hình như có vài chuyện mà tôi không có nhớ ra. Thằng Saki đã lái xe về chỗ cũ. Nó quẹo vào lề thắng lại và nói. À, tao cho mày 2 phút để suy nghĩ. Nếu suy nghĩ không ra thì cút xuống khỏi xe. Tôi cúp lời thằng Saki. Không có được Saki, Rick muốn giúp mình, tao nghĩ mình phải để cho nó tự nhiên. Rick đưa mắt lườm thằng đại úy cảnh sát một phát rồi quay sang nhìn tôi nói. À, nếu người ân nhân chịu khó cho tôi chút thì giờ thì tôi có thể nhớ ra. À, tôi nhớ có một chuyện gì đó, nhưng bây giờ đầu tôi bị thằng chó đẻ Saki này làm căng thẳng quá nên không có nghĩ ra được. Được, bạn cứ suy nghĩ đi. Nếu cần thì cứ trở về nhà và suy nghĩ. Có thể tối nay tôi sẽ trở lại khi xong việc. Rick ngồi yên một chỗ, rồi chồm tới trước đưa tay ra bắt lấy tay tôi. Mr. Lee, dù là chúng mình mới gặp nhau, nhưng những gì ông làm cho tôi không bao giờ quên được. Nếu ai nói người Mỹ vô tình và dễ quên ơn nghĩa bạn bè thì cũng cần phải xét lại. Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã nói tiếp luôn. tức quá. Tôi biết hay thấy một chuyện gì đó liên hệ tới thằng Chê, nhưng bây giờ nghĩ chưa ra. Thôi, nếu người ân nhân cần đi thì đi, nhưng cho tôi số điện thoại để liên lạc. Nếu tôi nhớ thì tôi sẽ gọi cho người ân nhân. Không không, tôi không có số, hay là bạn cho số điện thoại của bạn đi, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho bạn. À, xong ngay. Nó thò tay móc ra một tờ danh thiếp đưa cho tôi. Tôi cầm và mãi đến lúc đó mới giật mình và nhận ra hai dòng nước mắt đong trên cặp mắt của nó. Tôi giật mình thật sự bởi không phải lúc nào mình cũng có dịp để nhìn một người đàn ông có nước mắt. Đặc biệt là nước mắt này lại của một thằng buôn bạch phiến khét tiếng ở khu ăn chơi dữ dằn này. Nó đưa tay ra bắt tay tôi và thật chặt và nói: À, Mr. Lee, dù đây chỉ là một chuyện vô tình, nhưng thằng Rick này suốt đời không bao giờ quên được những chuyện gì ông làm cho tôi. Tôi đi từ một ngạc nhiên này sang một ngạc nhiên khác. Nhìn một thằng Mỹ khóc tưởng đã khó, nghe những gì nó nói lại càng khó tin hơn. Tại sao một thằng du đảng như thằng này lại có được những lời chí tình như thế? Chuyện nãy giờ chắc chắn phải có liên quan tới con vợ của nó là Patricia. Nhưng theo lời thằng Saki thì nó là chủ động đi mà. Và theo lời thằng Saki thì nó là một con nổi tiếng thành phố này về việc làm tình hay qua ngõ cửa sao. Tại sao tôi chỉ từ chối ngủ với vợ của nó mà nó lại quý trọng tôi như thế? Tôi nghĩ hôm nào rồi phải hỏi chuyện này cho ra. Có thế mới biết con người, dù cuộc đời có giang hồ du đảng đi tới đâu đi nữa, thì trái tim vẫn là một tim người. Nó quay sang nhìn con vợ nó và nói: À, đi em. Patricia đưa mắt nhìn tôi một cái thật là ướt. Làm như nàng tiếc lắm vì không có dịp để hầu hạ Bruce Lee. Tôi cười nhẹ. Em đi đi, nếu rảnh tôi sẽ ghé, tôi hứa. Patricia biểu môi ra một phát, không hiểu muốn nhắn gửi gì rồi mở cửa bước xuống. Hai vợ chồng không thèm mở miệng nói với thằng Saki một tiếng từ giã nào. Tôi nhìn theo hai người, nói với thằng Saki: Xem ra chúng nó không có ưa mày ha Saki. Saki nhún vai thản nhiên nói: Ê, không phải chỉ có bọn này mới không ưa tao á. À, mà cả thành phố này, số người ưa tao ước lượng nha, chỉ có được cỡ có vài người. Mày không sợ à? Ê, không phải là không sợ, nhưng mà chúng nó làm gì được tao. Tao chỉ cần chúng nó đem tiền chồng đủ cho tao là đủ rồi. Còn việc chúng nó nghĩ gì trong đầu á, là quyền của chúng nó. Tao không đóng thuế, sự suy nghĩ được nên tao không động tới chúng. Xin mở ngoặc cái câu này tôi không có hiểu nghĩa gì. Xin đóng ngoặc. Mày có nghĩ tới ngày mày cởi áo cảnh sát ra không? Saki nhún vai. Ê, tao mà cởi bộ đồ cảnh sát này ra thì chắc tao không sống nổi quá 24 tiếng đồng hồ. Tao biết chuyện đó chứ. Vì thế tao phải làm mọi cách để tao luôn luôn mặc đồ cảnh sát cho đến ngày về hưu. Và cũng chính vì thế mà tao mới chịu làm việc với mày ngày hôm nay. Sao thế? Bởi vì nếu tao về hưu thì tao phải cần tới sự bảo vệ của ông trùm Gardino. Và tao nghĩ ngày đó chắc cũng không có xa lắm. Nói thật với mày là tao bắt đầu thấy chán cái nghề này rồi. Đặc biệt sau khi tao bị Tina làm cho liệt dương và sau khi có dịp ngồi chờ chết để suy nghĩ. Ông trùm Bruno bảo vệ được mày à? Saki gật đầu. Mày chưa biết sức mạnh của một ông trùm mafia Mỹ này. Saki đưa tay chỉ quanh một vòng và nói: Cả cái thành phố này muốn giết tao, tao đết có sợ. Cả sở cảnh sát, sở điều tra FBI muốn chơi tao, tao cũng đết sợ. Tất cả mấy thằng du đảng ở đây muốn làm thịt tao đi nữa, mà tao biết chúng nó rất muốn, tao cũng đết sợ. Tao đết sợ là bởi nếu ông Trùm Bruno còn muốn cho tao sống thì tao chưa chết được. Có thế thôi, chẳng có một thằng nào dám đụng tới một sợi lông của tao cả. Nó ngừng lại một chút rồi tiếp. Dĩ nhiên là trường hợp ông ta thắng trận này, mà theo tao nghĩ là chắc chắn sẽ thắng. Nhưng nếu gia đình Gardino không thắng thì sao? Phải thắng, chắc chắn phải thắng. Nhưng nếu không thì sao? Saki nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói. À, thì tao sẽ trở thành cái xác không hồn, cả tao lẫn mày. Nó nói thế thì rất hữu lý. Tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng thằng Saki này hoàn toàn được. Nghĩ thế tôi liền hỏi nó. Mày mất bao nhiêu lâu thì mới thấy cái thằng lấy cái thằng Marcus ra được? À, cái đó còn tùy là thằng nào trực bóc đêm nay. Gặp thằng càng dễ thì càng khó làm việc này. Gặp thằng càng dễ thì càng khó làm việc này. Đây là một câu nói mâu thuẫn mà mãi đến nay Sau này tôi mới hiểu được trọn vẹn ý nghĩa. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ được gì khác hơn là cũng không tò mò hay thắc mắc. Tôi nghĩ ra một chuyện liền nói với nó. Nếu mày nói thế thì tao để cho mày đi một mình. Tao cần phải vào quán của thằng Rick có chút chuyện. Saki cười hề hề. Mẹ mày muốn vào động thưởng qua thì nói mẹ cho rồi đi. Chuyện gì trong đó mà phải vào? Dĩ nhiên là thằng Saki có quyền nghĩ như thế, nhưng tôi không có thì giờ để cắt nghĩa. Tôi nói với nó. Khi nào mày lãnh thằng Marcus ra thì chở nó lại đây gặp tao liền. Tao chờ. Nói tới đó tôi chụp máy vô tiếng và mở cửa bước xuống. Saki rồ máy xe phóng đi. Nhìn theo chiếc xe của nó mất hút trong màn đêm, tôi lắc đầu chắc lưỡi. Mẹ, không hiểu tại sao tôi lại gan đến thế. Đối với một thằng như thằng Saki, thì gặp người cẩn thận là giết quách nó đi trong mấy giây phút đồng hồ đầu tiên. Nếu không giết nó thì phải làm việc chung với nó, thì cũng phải cẩn thận tối đa. Riêng tôi thì lại bỏ cho nó đi làm công tác của mình. Tôi không biết phải tôi ngu hay không, nhưng linh tính nói cho tôi biết là nó sẽ ngoan ngoãn tuân theo những chỉ thị của tôi, và linh tính tôi chưa bao giờ phản tôi cả. Tôi nhìn về cái quán rượu của thằng Rick và cũng mơ hồ linh cảm rằng chính thằng này sẽ giúp tôi được nhiều việc. Tôi cắm đầu tiến về phía quán rượu. Chương 37. Quán Ricky của thằng Rick. Nhìn từ bên ngoài thì chỉ là một tiệm rượu như hàng ngàn tiệm rượu khác ở khu French Quarter thành phố này. Có bia, có rượu, có gái, có hầu bàn ăn bận hấp dẫn, hở đít, hở vú, đủ thứ, và dĩ nhiên phải bỏ có mấy trụ an ninh mặt mày cô hồn đứng chấn cửa. Nhìn từ bên ngoài như thế, nhưng dòm mấy thằng an ninh thì tôi biến quán Ricky không phải là một cái quán rượu khác ở chung quanh đây. Xin lỗi, không phải giống như các quán rượu khác ở chung quanh đây. Không biết bên trong nó có những gì, nhưng sự nhận xét của tôi cho tôi biết như thế. Tôi nhàn nhã và thư thái bước chân vào trong tiệm. Mấy thằng an ninh đứng cửa không cản tôi, nhưng chúng nhìn tôi bằng một cặp mắt khinh bỉ. Chuyện này dễ hiểu bởi vì hồi đó Á Đông ở Mỹ chưa có nhiều và dân tộc Mỹ đa số còn mang nặng mặc cảm chiến tranh Việt Nam, nhất là dân thất học. Đối với bọn thất học này, đa số đều nghĩ thằng người Việt Nam nào sang Mỹ cũng là Việt Cộng, hoặc nếu không phải là Việt Cộng thì ít nhất thì cũng là một thú người đáng ghét. Vì thế, dù bị nhìn bằng một cặp mắt như thế, nhưng tôi chẳng lấy gì làm buồn mà còn phần cảm thấy khoái nữa, nghĩ rằng cho cùng thì tôi chỉ là một thằng Việt Nam không giữ được đất nước để thua mà chạy. Có bị ai khinh cũng đúng rồi, chẳng cần gì phải tự ái làm chi. Lọt vào trong thì tôi mới biết là tôi đã đoán không lầm. Nhờ chẳng có em bồ nào thèm để ý đến một người da vàng nghèo khổ, nên tôi đảo một vòng trong quán một cách tự nhiên. Đi hết một vòng thì tôi biết được sự khác lạ của quán Ricky. Trước hết, dù bề ngoài coi khiêm nhường nhưng bên trong nó khá lớn. Quán rượu được chia ra làm nhiều khu vực, đúng hơn phải nói là nhiều vòng. Cái vòng ngoài đầu tiên dành cho đủ mọi hạng khách, chỉ bán bia rượu và có một sàn nhảy khỏa thân nhỏ. Nhìn cô gái tóc vàng ửng ẻo với bộ vú lòng thòng và cách bày biện thì tôi biết vòng này dành cho khách rẻ tiền. Vòng thứ hai ở trong, sang hơn, được chia cách bằng mấy tấm chắn. Khu này cũng với một sàn nhảy khỏa thân nhân lớn, đẹp và lịch sự hơn nhiều, với khăn trải bằng trắng tinh, với các em bồi cũng bóng hơn. Khách khứa ở trong này, nếu không mặc đồ vest tông thì cũng ít nhất ăn bận cũng lịch sự. Phòng bên trong khu quan trọng nhất là một phòng riêng hoàn toàn chia cách với hai vòng ngoài. Phòng này phải là một khu riêng biệt chỉ dành cho các khách quý hay các club member. Ở cửa ra vào có tấm biển đề bằng chữ đỏ rõ ràng, Club Member Only. Muốn đi vào đây thiên hạ phải được hai thằng an ninh to lớn như khỉ đột ở trước cửa chặn nhận mặt và mở cửa cho vào. Chỉ nhìn vào từ phía ngoài nhưng tôi thấy bên trong được trang trí không thua gì một nhà hàng loại sang. Chuyện này chẳng có gì lạ ở Mỹ. Người Mỹ khi làm thì làm dữ dội và khi ăn chơi thì cũng tận mạng. Ít có dân tộc nào khác trên thế giới theo nổi. Tôi đã đi qua hàng trăm cái club rồi, chẳng lạ gì. Nhưng có một cái gì hơi lạ đập vào mắt tôi mà tôi nghĩ không ra. Quái lạ thật. Tôi chọn một cái bàn ngồi gần cửa ra vào ở khu club member. Ghế ngồi và suy nghĩ, tôi ngồi yên, vừa suy nghĩ vừa đưa mắt liếc nhìn qua mấy tấm cửa kính để quan sát phía bên trong. Và nghĩ một lúc thì tôi bước biết ra chuyện đó là chuyện gì. Đó là mấy người khách ở trong phòng trong. Số lạ khi bước vào đây, tôi thấy khách khứa ở trong phòng ngoài ăn mặc rất lè phè và bình dân. Ở khu phía trong, khách khứa ăn mặc lịch sự hơn và sang trọng hơn. Cứ cá đà này thì phòng trong phải hoàn toàn là thưởng khách với cổ cồn cà vạt mới phải. Chẳng ngờ tôi nhìn thấy mấy tay râu ria rậm rạp ăn mặc lôi thôi đang ngồi gác chân gác tay lên bàn, ăn nói giơ tay giơ chân xem chẳng có lịch sự chút nào cả. Có anh lại còn vừa uống bia vừa bóp vú mấy em bồi một cách rất mất dạy. Rải rác ở đây tôi lại thấy vài anh mặc áo jacket bốn túi của lính. Cảnh này gợi lại cho tôi một cảnh gì đó, tôi nghĩ thêm một chút và nhớ ra ngay. Và nhớ ra thì tôi giật mình đến thót một cái. Phải, đây là một cảnh mà ngày xưa tôi rất thường thấy ở Việt Nam. Đó là cảnh lính Mỹ vào ăn uống giải trí trong một cái bar rượu. Hai thế giới cách nhau cả một cái biển Thái Bình Dương. Nhưng những gì tôi nhìn thấy trước mặt thật chẳng khác gì những cảnh tượng thường xảy ra ở một cái quán bar mang tên Sài Gòn Flower hay Đà Lạt Flower ở Việt Nam. Cũng những tay mũi lõa, cũng những bộ đồ lính, cũng những tư cách ồn ào yêu đời và coi đời như pha của bọn lính viễn chinh Hoa Kỳ. Những cảnh đó bây giờ đang hiện ra ngay trước mắt tôi. Trong một giây phút, những hình ảnh của dĩ vãng bùng dậy trong lòng tôi. Chờ cho giây phút xúc động đi qua, tôi định tâm lại và tự hỏi mình câu hỏi quan trọng khi gặp những trường hợp bất ngờ như vậy. Tại sao? Tôi ngồi quan sát và ghi nhận một lúc nữa thì nhận ra thêm một điều quan trọng khác. Khách khứa sang trọng vốn không có nhiều ở trong cái club đó, lần lần bỏ đi ra và biến mất. Theo sự nhận xét của tôi thì khách hàng ở đây mà biến mất thì chỉ có đi hai chỗ. Một là đi vào một chỗ khác trong quán để hành lạc, hai là đi về. Đặc biệt là bọn người ăn nói ồn ào không có một ai bỏ đi đâu cả. Chúng nó ngồi uống bia, đùa giỡn với gái trong tuyệt. Nhưng tuyệt không thấy thằng nào bỏ đi đâu cả. Hình như chúng nó đang chờ đợi ai đó. Tôi quan sát một lúc nữa và ghi nhận thêm một điều khác. Bọn chúng nó tuy đứa nào ở trên bàn cũng có mấy chai bia, nhưng chẳng có thằng nào uống nhiều cả. Chúng nó chỉ uống cầm chừng, thỉnh thoảng mới lấy lên một làm một hớp thôi. Trong khi đó, tay chân chúng nó thì vẫn tái mái một cách tự do với các em bồi. Mẹ, đây là một chuyện rất đáng để ý. Theo kinh nghiệm của tôi thì tôi biết bọn này ít khi có thời giờ thừa để vào bar mà không uống rượu hay chỉ uống cầm chừng. Chúng nó là một bọn ăn nhậu tối đa hay là nằm nhà hay đi làm những chuyện khác. Thế thì tại sao chúng nó lại làm như thế? Tôi suy nghĩ thật mau và quyết định đã đến lúc gọi thằng Rick ra giúp một tay. Nghĩ thế tôi lựa một em bồi mặt mũi hiền lành lại, dúi vào tay em một tờ giấy $100 và hỏi. Anh nhờ em nhắn với thằng Rick vài lời được không? Con nhỏ bồi hết nhìn tờ giấy 100 trên tay rồi nhìn tôi. Nó làm như không thể tin được một thằng da vàng như tôi lại có thể cho nó $100 một lần. Và nó ngạc nhiên quá. Có nghe tôi hỏi gì đâu, tôi phải lặp lại câu nói một lần nữa thì nó mới hốt hoảng trả lời. Dạ anh Rick thì em phải biết chứ, Rick là chủ nhân cái quán này, nhưng gặp ảnh khó lắm. Tôi vỗ vào cái mông đít của em bồi một phát nhẹ. Em cứ nói với thằng Rick có một người tên Mr. Lee mới gặp. Nếu nó không muốn gặp thì thôi, nhưng phải nhớ là đừng nói cho người thứ hai biết. $100 đó là tiền công cực khổ của em á. Anh không có muốn cái gì khác đâu. Tưởng cũng cần nhắc lại ở đây, $100 năm 1975 có giá trị bằng $500 như bây giờ. Không phải lúc nào cũng được người ta cho. Em bồi liếc mắt nói cảm ơn rồi rút mất. Chẳng bao lâu sau đó thằng Rick xuất hiện. Nhìn thấy tôi thì nó mừng hống lên, chạy tới ôm lấy tôi và nói. Người ân nhân, phép lạ nào làm cho người ân nhân thay đổi ý kiến? Hey, không có ý kiến phép lạ gì cả. Tôi vừa nghĩ ra một chuyện nên mới vào đây. Rick chỉ tay trong phòng đặc biệt dành cho club member và nói. Người ân nhân đã bỏ thời giờ tới đây thì phải vào phòng trong để cho Rick này tiếp đãi. Tôi không biết người ân nhân xưa nay ăn chơi như thế nào, nhưng trong phòng đặc biệt của Rick này thì được báo chí liệt vào hạng đệ nhất thế giới. Nào, mời. Tôi lắc đầu và kéo ghế ngồi xuống. Cảm ơn bạn, nhưng tôi không có thời giờ. Tôi chỉ có vài câu muốn hỏi. Rick có vẻ cục hứng nhưng cũng ngồi xuống ghế. Tôi nói, trước hết, sự có mặt của tôi ở đây mong bạn giữ kín. Thứ hai, tôi muốn bạn trả lời gấp. Cái tụi hippie ngồi trong phòng trong đó là ai vậy? Chúng nó từ đâu tới? Rick nhìn một vòng chung quanh rồi đưa tay lên vỗ vào trán mình một cái như vừa nghĩ ra một chuyện gì. Ê, trời đất ơi, có một chuyện quan trọng như thế mà mãi tới bây giờ tôi mới nghĩ ra. Ê, nói nhỏ, chuyện đó liên quan tới thằng Trê phải không? Đúng, tôi muốn nhớ. Tôi mới nhớ để tôi nói. Rick vừa mở miệng tới đó thì tôi đã đưa tay ngăn lại và nói nhỏ. Bạn có thể đuổi hai thằng kỹ đột đứng canh cửa này ra chỗ khác chơi được không? Tôi muốn nói chuyện một cách bình thản. Rick quay lui và vỗ vai vào nhau mấy cái. Sau mấy tiếng vỗ tay thì không phải chỉ có hai thằng khí đột đứng canh cửa mà còn mấy thằng mà tôi tưởng là khách hàng ngồi gần đâu đó liền đứng lên, tiến tới để nghe lệnh. Nhìn chúng nó tiến tới, tôi mới thấy hú hồn. Chắc chắn là nãy giờ tôi làm điều gì đã được ít nhất là vài thằng an ninh ghi nhận. Cũng may là tôi chẳng làm gì khác hơn ngoài chuyện ngồi ngắm gái nhảy khỏa thân như những người khác ở đây. Rick bảo, Ê, cút cha tụi mày ra ngoài hết đi. Bọn này nghe như thế thì liền quay lui và biến mất mà không đứa nào thèm nói một lời. Tôi phải phục cách tổ chức của thằng này. Nó nói tiếp. Hồi nãy chắc Mr. Lee còn nhớ là tôi có nhắc tới một chuyện có dính dáng tới thằng Chê mà không có nhớ ra. Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi. Chuyện gì thế? Thì cũng có liên quan tới mấy cái thằng ngồi trong Mr. Lee vừa nhắc tới. Bọn chúng đều là bạn của thằng Chê. Thằng Chê gửi chúng nó ở đây và trả tôi 1.000 đồng một ngày cho mỗi thằng. Tụi nó là ai vậy? Rick nhún vai. Thằng Chê không có nói nhiều, chỉ bảo rằng bọn này là bạn bè lính tráng của nó hồi xưa. Chúng nó mới xuống đây mấy ngày. Hôm qua đích thân thằng Chê xuống đây ăn nhậu với chúng nó cho tới sáng. Tại sao thằng Chê lại trả tiền cho chúng nó ở đây? Tôi không có biết nhiều. Thành thật mà nói với Mr. Lee như thế, quy luật của cái nghề này là hễ mình càng ít hỏi ít càng biết ít thì càng sống lâu. Vì thế, tôi không bao giờ tò mò chuyện của người khác. Tuy không tò mò nhưng dĩ nhiên chắc chắn tôi cũng phải nghe được một vài tin tức mà mình muốn nghe. Cũng phải nghe. Nó bỏ lửng ở đó, móc một điếu thuốc lá ra châm lửa. Tôi hỏi, chúng nó gặp nhau ở đây có mục đích gì? Theo tôi nghe được thì chúng nó muốn ăn mừng chiến thắng gì đó. Mr. Lee phải biết bọn biệt kích đi Việt Nam về. Chúng nó đứa nào cũng khùng khùng điên điên, lâu lâu lại gặp nhau tổ chức ăn nhậu và chơi gái thả cửa. Ngày xưa tôi đi lính nên tôi biết chuyện này. Bạn bè trong đơn vị cũ gặp nhau để nhậu nhẹt là chuyện thường tình. Nhưng bỏ tiền mua vé máy bay cho một lần vài chục thằng bạn xuống đây, trả tiền phòng cho mỗi đứa mỗi ngày 1.000 để ăn nhậu là chuyện hơi lạ đó. Rick, chắc bạn biết thằng Chê là một thằng tổ keo kiệt, tại sao nó lại chơi với bạn nó tốt như thế? Rick gật gù cái đầu cười nhẹ. Mr. Lee nói rất đúng. Thật ra cách đây vài ngày, tôi cũng nói chuyện này với thằng Chê. Nó thú nhận với tôi rằng bọn này là những tay súng chuyên môn. Đúng hơn phải nói là thứ dân giết người chuyên nghiệp. Và chúng nó tề tụ về đây không phải chỉ để gặp nhau ăn nhậu thôi, mà còn có cái lý do đặc biệt hơn. Lý do gì? Rick lắc đầu. Mr. Lee chắc biết thằng Chê mà. Nó đâu có ngu gì chịu phun ra một cái tin tức đó. Ngược lại tôi cũng muốn hỏi mà không có thì giờ để nói. Tôi đã nói làm cái nghề này, mình biết càng ít thì càng sống dai mà. Nó ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng có điều này, tôi ngồi nhậu với chúng nó một lần, thằng Chê nổi hứng khoe với tôi rằng những thằng bạn này là những chỗ đầu tư tốt nhất. Có thể nó kể từ lúc nó có trí khôn. Tôi hỏi tại sao thì thằng Chê cười hề hề, nói rằng bọn này thích giết người. Hả? Cái gì? Thích giết người? Phải. Nó nói với tôi như sau. Mày nhìn thấy bọn này không? Mày nhìn chúng nó và tưởng chúng nó như những người thường là mày làm to rồi. Chính chúng nó là những món đầu tư tốt nhất mà tao bỏ vốn ra đầu tư từ trước tới giờ. Tôi hỏi tại sao thì thằng Chê cắt nghĩa như sau. Mấy thằng này là thợ giết người chuyên nghiệp. Chúng nó sinh ra là đã có máu giết người trong huyết quản rồi. Để hoàn chỉnh nghề giết người, chúng nó tình nguyện được huấn luyện thêm nữa. Sau đó chúng nó ra chiến trường để thực tập những gì mình học được. Thằng nào dở hoặc ngu thì đã bị giết chết, coi như là thi rớt. Những thằng nào còn sống được mà trở về thì phải nói là đã trở thành những tay tổ trong nghề rồi. Nhưng đụng một cái hết chiến tranh, chúng nó bị đuổi về nước và cuối cùng thì bị đuổi cổ ra khỏi quân đội. Tao hỏi mày, những thằng thợ giết người chuyên môn như thế này bây giờ phải đem cái mớ kiến thức và dĩ dãn quay hùng của mình về nhà để đuổi gà hay gác an ninh dứa dẫn thì làm sao chúng nó chịu nổi? Mà cả nước Mỹ này chẳng có hãng nào chịu mướn thợ giết người, chỉ mướn toàn thợ điện, thợ hồ, thợ mộc, thợ sơn, dứa dẫn, nên chúng nó buồn lắm. May nhờ có tao, tao còn xài chúng nó được. Hễ mỗi lần nghe điện thoại của tao thì thằng nào thằng nấy lập tức mua vé máy bay đi liền, đi bắn giết cho đã rồi còn kiếm được một mớ đem về nhà ăn nhậu thì thằng nào mà chẳng khoái. Thì ra là vậy. Từ lúc gặp mấy thằng biệt kích ngồi ở quán cà phê bên đường La Baron, tôi đã tự hỏi thầm với lòng mình rằng người cỡ như thằng Chê không biết nhờ đâu mà lại kêu được một mớ lính biệt kích mới tiếp viện đông và nhanh như thế. Tôi hỏi, lần cuối cùng mày gặp thằng Chê là hồi nào? À, ngày hôm qua. Ngày hôm qua? Hôm qua tới giờ mày... Hôm qua tới giờ mày có để ý thấy chuyện gì lạ không? Rick lắc đầu. Không. Nhớ kỹ lại đi, mày có để ý thấy tụi này có hành động gì đặc biệt hay không? Rick ngồi bóp trán một lúc rồi nói. Không, chỉ có chuyện hơi khác là kể từ khi thằng Jay đến đây lần cuối và trở về thì chúng nó không có còn nhậu nhẹt lý tí như thường nữa. Chuyện này thì tao đã để ý từ lúc mới vào đây rồi. Thằng Rick nói tới đó thì bỗng dưng nó vỗ tay vào nhau một cái và nói. Cách đây chừng 15 phút, trước khi tao phải ra ngoài để trừng trị hai cái thằng thiếu nợ, thằng xếp sòng của chúng nó, thằng gấu xám nhận được một cú điện thoại của ai đó không biết. Nó nói xong thì gọi hết mấy thằng khác để tệ tụ vô trong cái phòng ngồi chờ, rồi bỏ đi đâu mất biệt. Có phải đó là cú điện thoại của thằng Chi? Rick nhìn tôi gật gật cái đầu. Có thể lắm, nhưng tôi không dám chắc. Tôi nhìn vào bên trong và hỏi thằng Rick. Tôi muốn hỏi bạn một đặc ân được không? Rick gật đầu, cố sốt sắng. Trời ơi, người ân nhân á, muốn gì lại chẳng được, nói gì tới đặc ân. Tôi muốn mượn cái áo busboy của nhà hàng để giả làm busboy vào dọn dẹp lau chùi bàn ghế bên trong có được gì không? Người ân nhân muốn vào đó để nghe thử xem chúng nó nói gì hả? Tôi gật đầu. Đúng thế. Rick cười hề hề. Tưởng gì thì khó chứ. Để nghe chúng nó nói gì với nhau thì người ân nhân cần gì phải giả làm busboy cho mệt sức. Không có cách gì khác. Rick đứng yên ngoắc tay tôi. Xin lỗi, Rick đứng lên ngoắc tay tôi. Chắc chắn là phải có người ân nhân đi theo tôi. Làm nghề này mà không có trang bị máy quay phim, máy nghe lén thì làm sao sống trong cái thế giới này đầy tội lỗi và cạnh tranh này. Tôi đi theo thằng Riết vào một cái cửa hông nhỏ ở bên hông phòng Club Member. Từ đây một cái cầu thang nhỏ dắt chúng tôi lên một căn phòng ngay ở phía bên trên căn phòng đó. Phòng này được trang hoàng lộng lẫy, khỏi nói rồi. Thảm trải dài đặc từ sàn lên cho tới trần nhà. Trong phòng trang bị toàn những đồ đạc mắc tiền. Từ cái ghế sofa cho tới cái giường vĩ đại có thể nằm được tới 10 người. Chuyện này chẳng có gì lạ. Dân Mỹ là vua ăn chơi mà. Nhưng có một điều làm tôi để ý phía bên trên vách tường còn có một cái bàn dài là một lô gần chục cái màn ảnh truyền hình được đặt thành một cái hàng ở một bên. Ở bên cạnh mỗi cái tivi là một hộp điều khiển với mấy cái nút vặn có đồng hồ xanh đỏ coi thật là tối tân. Nhìn qua thì tôi đoán được ngay đó là những máy thu hình và chiếu hình. Cái tôi thắc mắc là mấy cái máy này thu hình ở đâu? Rick mở tủ lạnh khui cho tôi một lon bia. Mời ăn nhân ngồi, đây là chỗ ngồi làm việc và cũng là chỗ hưởng lạc của tôi. Tôi phải cắt nghĩa căn phòng này là cái gì? Mr. Lee có biết căn phòng này đã cứu được nước Mỹ một lần không? Lúc ấy tôi phần vì lo những chuyện sắp xảy ra tối nay, phần vì choáng váng bởi những dụng cụ trang bị phòng. Trong phòng tôi không thể nào để ý đến lời khoác lác căn phòng này đã cứu nước Mỹ một lần. Rick tiến tới bấm mấy cái nút. Chừng một phút sau thì các màn ảnh hiện lên. Thì ra đây là một phòng thu hình bí mật của thằng Rick. Điều này chẳng có gì khá đáng ngạc nhiên. Nhưng có một điều làm tôi khá ngạc nhiên là hình ảnh thu được trong các máy truyền hình này rõ quá. Tôi nhớ lúc nãy trong nhà hàng trời khá tối. Nhưng những gì hiện ra ở màn ảnh này thì rất rõ ràng. Gần như một cảnh quay phim ở ban ngày. Tôi cầm lấy lon bia hỏi Rick. Tại sao hình ảnh lại quá rõ như vậy? Phòng ở dưới không có ánh sáng mà. Rick nhún vai. Loại máy quay phim này được trang bị khuếch đại ánh sáng đặc biệt, chỉ có cơ quan CIA hay FBI mới có thôi. Thế làm sao ông có được những thứ này? Chẳng những có mà còn mua bằng một giá rất rẻ, đồ ăn trộm mà. Mời ngồi, để tôi cắt nghĩa vì sao tôi phải có một cái căn phòng như thế này, và vì sao tôi nói căn phòng này đã cứu được nước Mỹ. Tôi ngồi xuống một cái ghế gần dàn máy rít tiếp. Muốn được tồn tại trong cái khu Frank Quarter nổi tiếng thế giới này, Mr. Lee tưởng tôi chỉ phải đóng thuế cho bọn cảnh sát và bọn mafia ở đây là đủ à? Không, thật lắm. Tôi phải đóng thuế đúng hơn là phải làm việc cho đủ mọi loại người, từ bọn tình báo quốc tế, bọn buôn lậu quốc tế cho đến tất cả các phần sở của các chính phủ như FBI, có khi CIA, có khi cả sở thuế của Hoa Kỳ nữa. Ấy là chưa nói tới tụi tình báo của Do Thái. tụi KGB của Nga, tụi British Intelligence, đủ mọi hạng người trên thế giới. Chuyện ông nói lần đầu tôi mới nghe được, một cái quán nhỏ như thế này ở một thành phố ăn chơi. À, đừng có coi cái quán này là nhỏ là lầm. Nó nhỏ thật, nhưng nó lại nằm trong một thành phố nổi tiếng trên thế giới. Và cái khu French Quarter này là một khu nổi tiếng của thành phố. Vì thế khu này là một khu nổi tiếng của cả thế giới. Ai đi sang Mỹ cũng muốn ghé New Orleans. Mà đã ghé New Orleans thì từ bà sơ cho tới cái thằng tướng cúp đều muốn ghé khu French Quarter. Và bởi vì nổi tiếng như thế cho nên nó đã trở thành trung tâm gặp gỡ của đủ mọi thứ người trên thế giới. Ê, nhưng tôi tưởng chỉ có tụi cảnh sát mới ăn tiền ông. Ai ngờ tình báo Hoa Kỳ và tình báo thế giới cũng dính vào nữa hả? À, phải dính chứ. Đối với bọn tình báo, hễ chỗ nào có tin tức là chúng nó bu lại như ruồi bu quanh mật. Chúng nó biết nơi đây là địa điểm gặp gỡ của những tay to mặt lớn, nên chúng nó luôn luôn có mặt ở đây. Có khi thì chúng nó trả tiền, khi khác thì chúng nó làm áp lực để mình phải làm việc cho chúng nó. Bọn CIA trả đẹp nhất, bọn tình báo của Ả Rập cũng đẹp nữa, bọn KGB thì keo kiệt như kẹo kéo. Nhưng tôi thông cảm vì chúng nó nghèo quá, nghèo mà còn ham nữa. Nhưng có hai bọn không bao giờ trả tiền, mà nó hò ra một tiếng thì mình phải phục vụ hết mình. Ê, bọn FBI hả? Đúng thế. Và bọn kia là bọn sở thế, khốn nạn. Nếu mình không muốn chúng nó, thì chúng nó làm khó dễ và cứ nghe lời nó mà yên. Nhưng được cái bọn FBI là một bọn biết giữ lời. Mình làm cho nó được việc thì có khi bị tù, bị nhốt rồi nó cũng có thể tìm cách thả ra khi cho mình được nữa. Có khi thằng em của mình bị bắt tới 10 cân bạch phiến trong tay, nó vẫn xoay sở để biến 20 cân bạch phiến thành 20 cân đường. Bọn sở thuế cũng thế. Nếu chúng nó muốn giúp mình, chúng nó có thể làm được rất nhiều chuyện. Phần thứ 137 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 138.